đáng thương vi sư chết quá sớm. Chương 1, Tiết Tử, góc truyện audio.com. Tiên đế tái lâm sắp chuyển thể thành phim chiếu mạng. Bộ tiểu thuyết văn học mạng được chọn này là một tác phẩm đồ sộ dành cho nam sinh thuộc thể loại tiểu thuyết tu chân tiên hiệp, thu hút lượt thảo luận nhiều nhất trong mấy năm nay. Không chỉ đơn thuần vì có cốt truyện gay cấn, kết cục đọng lại dư vị trong lòng độc giả, còn bởi vì tác giả thảo mãng anh hùng của nó, sau khi viết xong kết cục bởi vì lao lực quá độ chết đột ngột trước máy vi tính. Lầu 10216, tác phẩm sảng văn dài dòng, một đường thăng cấp chọc gái không có gì mới mẻ, nếu không phải tác giả hành văn độc đáo, sớm đã bị lãng quên. Lầu 10217, tôi không đồng ý, Mục Hạc là nam chính mà tôi thấy đặc biệt nhất, hắn và Đạm Đài Mộng rốt cuộc có ở bên nhau không vậy mà lại là kết thúc mở. Lầu 10218, Đạm Đài Mộng là em gái của lòng tôi, hy vọng để ép xét diễn, nhất định sẽ rất hot. Lầu 10219, tuyến nhân vật thẩm u kia không rõ ràng, cũng không chịu thông báo một chút, ém hàng cũng không nên ém kỹ như vậy. Nếu sửa không tốt tôi sẽ không xem. Lầu 10220, lầu trên còn trông mong tăng thêm tình tiết sao? Tôi còn quỳ cầu biên kịch ra tay nhẹ nhẹ một chút, làm ơn đừng có cắt bỏ mấy phân đoạn diễm tình và báo thù của tôi. Lầu 11852, người chết lớn nhất, tác giả cống hiến hết mình cho sự nghiệp, không thích cũng đừng nói lời cay đắng. Lầu 12.948, tin đặc biệt, theo nguồn tin nóng hổi bên trong nội bộ, Hà Chanh diễn vai Mục Hạc. Lầu 12.949, trời đất, vậy là đúng như ý nguyện của nhiều người rồi, còn nữa không, ai diễn Bạch Dự. Lầu 12.950, WTF, nhân vật chủ chốt còn chưa định, trước tiên đã chọn Tạ Chi diễn Tạ Chi Vi. Lầu 12.951, Tạ Chi Vi là vai pháo hôi nào vậy, cầu phổ cập kiến thức. Lầu 13.016, ta nói vị đạo hữu lầu 12.951 này, cậu chạy đi mở chương 3 ra coi đi, là cái người đưa Hắc Liên cho nam chính á. Lầu 13.033, tôi còn hoài nghi không biết Tạ Chi Vi ở trong phim có được lộ diện hay không, cái vai này Tạ Chi cũng chịu diễn, flop đến nông nỗi này sao. Lầu 13.051, mặc kệ ra sao, bộ truyện này tôi đã theo dõi hơn một năm nay, diễn có được không xem rồi nói sau. Lầu 13.052, giống lầu trên cộng 1, lầu 13.053, cộng 2, lầu 13.054, cộng 3, từ sau khi tuyên bố diễn viên nào diễn nhân vật nào, khu bình luận một mảnh khí thế ngất trời, nghiễm nhiên trở thành đại IP nóng hổi. Trợ lý đạo diễn vui vẻ háo hức tắt máy tính bảng, nhìn về phía chiếc xe chạy phía trước, trong lòng có chút bồn chồn. Hắn gọi một cú điện thoại, rất lâu mới nối máy được, vội nói. Ây, thầy Tạ xin anh đừng nóng giận, tuy rằng đất diễn có ít một chút nhưng cát xê đóng phim lại không ít chút nào. Không phải muốn vũ nhục anh đâu, bởi vì trước đây tác giả chính miệng đề cử muốn để anh diễn vai này, chắc chắn sẽ gặt hái rất nhiều like. Đối phương cười ha hả một tiếng, chính là cái đoạn diễn một phút ngắn ngủi sau đó sẽ được phát đi phát lại đó hả, có thể thu được bao nhiêu like. Thầy Tạ xin hãy nghe em nói, xuất diễn có thể tăng thêm, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm rồi từ từ thương lượng có được không? Cậu chỉ là trợ lý đạo diễn thì có quyền quyết định gì chứ? Hoặc đạo diễn cũng vô cùng hy vọng là anh sẽ diễn, nhất định sẽ chịu tăng thêm. Hay là thôi đi, tôi đang ở công ty, đang bàn chuyện hợp tác với một đoàn phim khác. Em vừa rồi rõ ràng thấy anh lên xe thôi, em nói thẳng vậy, em cũng ở trên cầu, đang chạy theo phía sau anh nè. Tốt, trợ lý đạo diễn sau một hồi ngây ra như phỗng thì. Góc truyện audio.com, ném điện thoại xuống, vậy mà dám cúp máy. Khí chất thần tiên cái gì, còn tưởng rằng mình vẫn là nhất ca phim cổ trang sao? Nếu không phải hắn không diễn thì Hà Chanh cũng không chịu diễn, ông đây chịu đi tìm đồ suối quẩy này à? Nhưng nghĩ tới địa vị của Hà Chanh trong giới giải trí hiện nay, hắn nhìn chiếc xe chạy phía trước bỗng dưng tăng tốc, cắn răng một cái liền dẫm chân ga đuổi theo. Trời mưa tầm tã, xe cộ lưu thông trên cầu vốn không nhiều, đột nhiên chiếc xe phía trước bắt đầu chạy ngoằn ngoèo theo hình chữ S. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Hắn mới vừa nói xong, chiếc xe phía trước bỗng nhiên bay đi, xông ra khỏi lan can cầu. Thằng Tạ Chi bị chết vì tai nạn xe thăng cách chương.